Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 145, lao lên giết chết hắn cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế, Triệu Vũ mới không có một chút lo lắng nào, còn rất thoải mái nảy sinh ý định đùa giỡn, làm cho thiếu nữ người báo giận đến thở lên phì phò. Ngươi là lưu manh, ta muốn giết chết ngươi. Cả người của Di Natali lúc này giống như một cây cung đã bị kéo căng, vừa mới xông lên liền làm ra tốc độ nhanh nhất. Toàn bộ công kích của nàng đều hướng về phía các vị trí yếu hại ở trên người của Triệu Vũ mà đánh xuống. Nhìn thấy một màn này, Triệu Vũ mặc dù ngoài mặt vẫn cười lên hề hề, nhưng trong lòng của hắn thì đang không ngừng mắng to một trận. Dù sao, hắn cũng không phải loại người thích chịu ngược đãi. Lúc trước giả vờ bị thương, cũng chỉ là để thăm dò tình huống của nàng một chút mà thôi. Thế nhưng, lúc này hắn đã dò ra được thực lực của nàng, cũng như cảm ứng được tình huống xung quanh. Cũng không có nhiều tâm tư chịu đựng ngược đãi như vậy. Thật ra, chuyện này nếu như muốn trách, thì chỉ có thể trách hắn quá mức vô sỉ mà thôi. Nữ nhân, cho dù là bất kỳ ai, đột nhiên bị một tên nam nhân xa lạ, đánh lên cái mông của nàng, còn trêu đùa nàng giống như một thú vui. Tào nhã, nàng có thể nhịn được sao? Hiển nhiên, Triệu Vũ hồn nhiên không biết chuyện đó, còn tỏ ý tức giận nói ra. Người hung cái gì mà hung? Sủng vật của ta đã bị ngươi giết chết, bây giờ ngươi còn mắng ta lưu manh, lại có ý định giết ta. Ngươi cho rằng, ta thật sự sẽ sợ ngươi hay sao, ngươi? Ngươi, Di Natali lúc này đã giận đến không thể nói nên lời. Nếu như không phải thực lực của nàng không đánh lại hắn, nàng tuyệt đối có thể khẳng định chắc chắn rằng, dù có băm thây hắn ra trăm mảnh, nàng cũng không thể nào hết giận. Ngay lúc hai người bọn họ đánh cho khí thế ngút trời. Lúc này, thiếu nữ có mái tóc bạc cũng đã dẫn theo 11 thiếu nữ người báo còn lại chạy đến bên này. Sau khi nhìn thấy Di Natali bị Triệu Vũ vờn giống như mèo vờn chuột, lông mày của thiếu nữ tóc bạc không khỏi nhíu lại một cái. Sau đó, nàng cũng không có bất kỳ một do dự nào, liền dẫn đầu đội ngũ mà xông vào bên trong chiến trường. Người này thực lực rất mạnh, mọi người cùng nhau xông lên, lưu ý cẩn thận. Đột nhiên nhìn thấy ở phía sau lưng mình nhô ra một đám thiếu nữ ăn mặc giống như thổ dân. Đặc biệt trên người của các nàng còn có một loại mùi vị dã tính, làm cho Triệu Vũ không khỏi cười đến híp mắt. Nhất là thiếu nữ tóc bạc cưỡi lấy một đầu báo đen. Từ trên người của nàng, hắn có thể cảm nhận được một loại mùi vị rất khác biệt, hoàn toàn không giống như với bất kỳ phụ nữ nào mà hắn đã từng gặp qua. Hơn nữa, thực lực của nàng cùng với đầu báo đen mà nàng đang cưỡi đều rất mạnh. Cả hai đều đã đạt đến cấp bậc thánh vực. Mặc dù chỉ là cấp bậc thánh vực sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng, từ sau khi bị đưa đến Thiên Long Tinh này, ngoại trừ Elysia và Hổ Nương, các nàng là được hắn tự cấp cho thăng đến cấp bậc thánh vực, thì chỉ có thiếu nữ tóc bạc này là có thực lực mạnh nhất trong số các nữ nhân hắn đã nhận thức. Hiển nhiên, thân phận của thiếu nữ này tuyệt đối sẽ không bình thường. Từ phong cách, cũng như khí chất trên người nàng, hắn có cảm giác địa vị của thiếu nữ này ở bên trong bộ tộc người báo nhất định sẽ rất cao. Với lại, lúc này Triệu Vũ đang đánh giá nàng, thì nàng cũng đang không ngừng quan sát lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, sau khi phát hiện ra ánh mắt trần trụi của hắn đảo lên trước ngực mình, thiếu nữ tóc bạc không khỏi tức giận mà hừ lên một tiếng. To gan, thế này lại dám mạo phạm thống lĩnh đại nhân, các chị em, lao lên giết chết hắn cho ta. Mà đám thiếu nữ người báo theo ở phía sau lưng, bắt gặp được ánh mắt vô lễ của hắn đối với thiếu nữ tóc bạc, các nàng hiển nhiên cũng vô cùng tức giận, đều nhịn không được mà hét lớn một tiếng, sau đó một lượt xông về phái trước, quyết tâm phải ăn tươi nuốt sống tên nam nhân không biết xấu hổ này mới thôi. Bị một đám thiếu nữ xinh đẹp như vậy vây đánh, còn một bộ hung thần ác sát, giống như thể muốn ăn thịt mình. Triệu Vũ nhất thời nhịn không được, sờ sờ lên mũi, thầm nói. Mặc dù ta biết mình rất đẹp trai, cũng không đến mức mê luyến ta như vậy đấy chứ. Hiển nhiên, lời này là hắn cố ý nói ra để chọc giận các nàng. Mà Di Natali từ lúc đầu tới giờ luôn bị Triệu Vũ đùa giỡn. Lúc này nàng thấy có đồng bọn đến hỗ trợ, tức thì khí thế bạo tăng, giận dữ mà chỉ tay về phía Triệu Vũ mắng to. Thống lĩnh, tên này nhất định là thám tử của đám hồ tộc kia, chúng ta nhất định phải đem hắn bắt về. Sau đó giao cho nữ vương xét xử. Ta muốn chính ta mình tra khảo hắn, nghe được lời này của nàng, khóe mắt của Triệu Vũ không khỏi giật giật một cái. Trong miệng của hắn lại không nhịn được,